Mao Xuyên chi vậy ác luôn không biết xấu hổ. Chương 21 Thượng tướng tinh cầu ích tù binh nghèo túng 7. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau sau khi đi đến thế giới này, tiến độ của Ngu Tiểu Mạc tăng một bậc, hơn nữa còn là dưới tình huống hắn hoàn toàn không biết chuyện gì mà tăng. Ngu Tiểu Mạc vẫn không hiểu nên hỏi Hoàng, đây là vai chính thúc đẩy tiến độ sao? Thế nhưng điểm tích lũy là xảy ra chuyện gì? Đối với lần này, Hoàng giải thích là hệ thống bồi thường, đồng thời uyển chuyển nhắc nhở Ngu Tiểu Mạc không nên mải ham chơi mà quên việc chính. Lấy nhiệm vụ làm trọng, bị gắn mác chỉ lo ham chơi không làm việc Ngu Tiểu Mạc rời khỏi hệ thống. Đồng thời thấy Mạc Sở cũng phục hồi tinh thần lại từ hệ thống. Hai người nhìn nhau vài giây, hệ thống của anh cũng, ai biết, Mạc Sở nói, biến mất vài ngày, sau đó nói cho ta biết giá trị cừu hận tăng thêm một bậc. Tôi cũng thế, không định tiếp tục cái vấn đề này. Mạc Sở quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nhìn đi, đó là Hoàng Cung, Ngu Tiểu Mạc nhìn theo, từ trên cao có thể thấy một tòa cung điện nguy nga ở trung tâm Jerusalem. Mặc dù xung quanh đều là công trình cực kỳ hiện đại, cung điện vẫn có thể hòa thành một thể với thành thị này. Nơi này có quốc vương cùng vương hậu sao? Ngu Tiểu Mạc đi đến gần cửa sổ bên kia, vẻ mặt hiếu kỳ, còn có vương tử công chúa. Ở thế kỷ 21, sự tồn tại của quốc vương cách hắn quá xa, hắn thật sự chưa từng nghĩ có một ngày mình có thể bay ngang qua đỉnh đầu quốc vương cùng vương hậu. Bọn họ có cái gì tốt? Mạc Sở đi tới phía sau hắn, hai tay chống hai bên sườn hắn, còn không bằng em làm vương hậu của ta, ta sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng để rước em vào cung. Ngu Tiểu Mạc dựa vào cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài. Cũng không quay đầu lại, nở nụ cười, được, nhưng anh không phải là quốc vương. Mạc Sở trầm mặc vài giây, ghé vào tai hắn dịu dàng nói, biết đâu, sẽ thành sự thực. Anh nói cái gì, lo ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ nên Ngu Tiểu Mạc không nghe được câu nói kia. Khi quay đầu lại, Mạc Sở đã thả tay xoay người rời đi, trước khi phi thuyền đáp xuống. Mạc Sở mang vào tay Ngu Tiểu Mạc một thiết bị tinh xảo. Sau khi mở ra có thể tạm thời thay đổi diện mạo Ngu Tiểu Mạc. Để tránh người có tâm phát hiện thân phận tù binh tinh cầu Elan của hắn. Vì vậy mấy ngày sau, tin đồn thượng tướng có người yêu thần bí không rõ thân phận lan truyền nhanh chóng trên tinh cầu Vega. Mạc Sở dự tính không sai, tin đồn này thành công kéo vai chính đến rồi. Trước đó, Ngu Tiểu Mạc ở trong phòng nhìn thấy Gaia đóng giả làm người hầu chạy vào thì thiếu chút nữa bị hù dọa, diện mạo người đàn ông này có vài phần tương tự Sở Triệt. Nhưng mà so với Sở Triệt nghèo túng thì còn gầy gò tiêu tụy hơn. Vừa nhìn là biết mấy ngày nay không có sống tốt, chính là em, Ngu Tiểu Mạc còn chưa kịp mở miệng, Gaia đã nắm lấy cổ tay hắn, Lancer giam lỏng em ở đây. Đinh, chúc mừng ký chủ, gặp được hai nhân vật chủ chốt, cũng được thưởng thêm điểm tích lũy. Tiến độ nhiệm vụ, 2, 10, điểm tích lũy, 250, đinh, tự động phân tích, Gaia, số lượng lớn ký ức theo năng lực tự động phân tích tràn vào đầu. Trong nháy mắt thông qua năng lực tiến hóa qua đi, hiểu rõ thân phận vai chính, Gaia, trung sĩ tinh cầu Elan. Chịu ảnh hưởng của bố là chính khách kiêm nhà quân sự nên cực kỳ tài năng. Đặc biệt là về quân sự, đáng tiếc bố mẹ y bị dính líu trong một chiến dịch. Bị Lancer bắt, sau đó bởi vì không chịu nói ra cơ mật của tinh cầu Elan liền bị hành hình ép cung. Sau này bị nhân vật phản diện Lancer hạ lệnh xử tử. Gaia cũng vì nội bộ chính phủ tinh cầu Elan tranh chấp. Ép tới mức không thể trổ tài thể hiện bản thân, lưu lạc đến tiền tuyến làm một tiểu binh, Gaia dự định trên chiến trường thu được công trạng thượng vị. Đáng tiếc vẫn luôn bị thủ trưởng gắt gao chèn ép, vài lần đều muốn cướp công trạng của Gaia nhận là của mình. Quá đáng hơn là, gã phát hiện Gaia có thể làm ảnh hưởng địa vị của mình thì muốn loại bỏ y, nếu không phải Dinos bảo vệ y hết lần này đến lần khác. Thế giới này đã sớm không còn vai chính, dựa theo tuyến phát triển như trên, số phận vai chính trước tiên sáng sủa sau u ám rồi lại sáng sủa. Dinos chính là trong giai đoạn u ám cho một tia sáng. Chói mắt như vậy, nghĩ rằng muốn vai chính xa rời Dinos rất khó khăn. Đáng tiếc Gaia có ý, nhưng Dinos không chút nào cảm kích, cũng không biết là bởi vì Gaia cũng không nói ra miệng hay là có nguyên do gì khác. Nói chung đoạn tình cảm này chưa kịp triển khai, Dinos đã bị bắt làm tù binh, xem ra Gaia phải trải qua nhiều đoạn phong ba mới chạy tới nơi này được. Dù sao thân là người tinh cầu Elan lẻ loi một mình chạy đến thủ đô của kẻ thù, thậm chí là trong nhà kẻ thù không đội chờ chung. Đây cũng không thể nói là một chuyện đơn giản được. Ngu Tiểu Mạc nhìn trong con mắt thâm đen của Gaia, có phẫn nộ, có mệt mỏi, liền im lặng, nhẹ nhàng sờ sờ mắt y. Gaia hơi ngẩn người. Ngu Tiểu Mạc suy nghĩ một chút, lại khẽ nhíu mày, nơi này nguy hiểm như vậy, anh có bị thương không? Nói thật là, lúc trước hắn chỉ muốn hợp tác cùng Mạc Sở để giúp đỡ kéo giá trị cừu hận của vai chính. Phía sau nên làm thế nào cũng chưa tính đến, bây giờ nhìn vai chính mạo hiểm phiêu lưu đến tìm hắn. Trong lòng khó tránh khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi với người ta. Dù sao, Gaia rất yêu nguyên chủ, Gaia được Ngu Tiểu Mạc quan tâm khiến cho y không biết phải làm sao. Y phát hiện dường như Dinos bây giờ không giống trước đây. Có hơi khác, nhưng lại không nói được là khác chỗ nào. Nơi này là dinh thự thượng tướng, mà hắn ở chỗ này lâu như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Gaia nổi lên một cơn tức giận, nhịn không được tiến lên vài bước xé cổ áo Ngu Tiểu Mạc. Muốn nhìn có phải có cái gì khác khác không? Này, Ngu Tiểu Mạc vừa bị tiết tấu vừa đến liền xé quần áo dọa cho nhảy dựng. Muốn ngăn lại hành động của Gaia, đáng tiếc người ta dùng sức quá lớn, đã xé bung mấy cúc áo của hắn, lộ ra làn da trắng nõn mềm mại, không có dấu vết gì cũng không có. Gaia liền thở dài an lòng, sau đó bị Ngu Tiểu Mạc đẩy ra, anh đang làm cái gì? Ngu Tiểu Mạc bị y chọc giận, tránh ra, thấy hắn lại tức giận, ý thức được hành động của mình có hơi quá phận. Gaia vội nói, xin lỗi, Dinos, anh chỉ là bởi vì tôi ở chỗ này, liền hoài nghi tôi là loại người dùng thân thể đổi lấy lợi ích. Ngu Tiểu Mạc hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống tức giận trong lòng, tôi chưa có thấp hèn như vậy, ít ra tôi cũng nhớ kỹ mình là người tinh cầu Elan. Đúng là hắn hợp tác với Mạc Sở, nhưng cũng không phải dùng thân thể để duy trì hợp tác. Gaia vừa nãy rõ ràng hoài nghi hắn cùng Mạc Sở có cái gì. Dù cho có cái gì cũng là chuyện riêng của hắn. Hắn không thể chấp nhận một người ngoài dùng hành động vũ nhục này để kiểm tra thân thể hắn. Dinos, em đừng tức giận, Gaia buồn bực tại sao mình lại xúc động như vậy. Nắm chặt tay Ngu Tiểu Mạc giải thích. Anh không phải lo lắng cái này, anh là lo lắng em bị tên khốn nào đó mạnh mẽ. Y lẻn vào dinh thự thượng tướng, uy hiếp một hầu gái nói ra nơi nhốt Dinos, cũng biết đã nhiều ngày qua Lancer vẫn đối xử rất tốt với Dinos. Mặc dù Gaia rõ ràng hiểu được Dinos trong tình thế ép buộc phải làm ra hành động có lợi nhất. Đang bị bắt làm con tin thì phải giả vờ thuận theo cũng hợp tình hợp lý. Nhưng sau khi biết được tin tức này, thì vẫn không thể kiềm chế được mà phẫn nộ, người yêu rơi vào trong lòng kẻ thù. Sự thật này không thể nghi ngờ là đả kích lớn nhất với y. Nóng lòng muốn xác nhận đây không phải là sự thật, Gaia không suy nghĩ nhiều liền làm ra hành động không khống chế được. Không ngờ rằng mặc dù bây giờ y xác nhận được rồi, Dinos đã có chút chán ghét y. Coi như là luân lạc đến hai bàn tay trắng cũng không có bị đả kích chân chính. Hiện tại Gaia mới cảm nhận được cảm giác bị đánh bại. Không biết nói như thế nào, thậm ý ngay cả lời nói y cũng không nói rõ ràng được. Anh chỉ là lo cho em, anh vẫn luôn đi tìm em, ở đây rất nguy hiểm, anh muốn mang em đi, y lải nhải liên tù thì rất lâu, cũng không quan tâm Ngu Tiểu mà có nghe hay không. Trên thực tế bởi vì y nói quá nhanh, còn trong tình trạng hoảng loạn nên Ngu Tiểu Mạc cũng không nghe rõ được bao nhiêu. nhưng mà nhìn người đường đường là vai chính đang khẩn trương như cô vợ nhỏ phạm lỗi trước mặt mình. Cơn tức giận cũng tiêu tán vài phần. Cuối cùng, hắn không nhịn được mà cười lên. Tuy rằng người này lớn lên giống Sở Triệt, nhưng tính cách lại khác xa nhau. Tôi biết rồi, tôi cũng không có tức giận. Ý bảo Gaia không cần hoảng loạn giải thích nữa. Nói, nhưng lần sau đừng làm vậy. Tôi rất không thích. Gaia nghe hắn nguyện ý tha thứ. Ánh mắt sáng ngời, nắm tay hắn không buông. Vậy em cùng đi với anh. Anh mang em ra ngoài. Ngu Tiểu Mạc trầm mặc. Nếu như đổi thành nhiệm vụ đầu tiên, không chừng hắn đã sớm ước gì ở bên cạnh vai chính nhanh chóng đạt thành mục đích bảo vệ của hắn. Nhưng hiện tại không giống trước đây. Cùng đứng chung chiến tuyến với hắn còn có Mạc Sở. Hẳn là phải thương lượng cùng Mạc Sở một chút nhỉ. Nên nói cái gì, tôi không thể đi, tôi phải ở lại chỗ này. Bởi vì giữa tôi và Lan Sơ có giao dịch không thể để cho ai biết. Ngu Tiểu Mạc hơi rầu rĩ. Nhìn ánh mắt mong đợi của Gaia. Tôi, dầm, chợt cửa phòng bị phá ra. Có người xông vào, bắt hắn lại. Thủ vệ cầm súng laser trong tay bao vây trong phòng chật như nêm cối. Họng súng chỉa vào Gaia trước mặt Ngu Tiểu Mạc. Gaia cả kinh, theo bản năng đứng trước mặt Ngu Tiểu Mạc. Ngu Tiểu Mạc đưa tay lên, lấy vật gì phát ra laser trong tay áo, đánh nát cửa sổ sau lưng. Tất cả chỉ phát sinh trong chớp mắt, trước khi mọi người kịp phản ứng. Ngu Tiểu Mạc bộc phát sức mạnh đẩy Gaia ra ngoài cửa sổ. Dinos, Gaia không cam lòng nổi giận, gầm lên một tiếng, từ lầu 2 rơi xuống. Một máy phi hành cỡ nhỏ trên không trung phóng tới vững vàng đón lấy y, sau đó lượn một vòng. Mang theo Gaia còn đang giãy giụa nhanh chóng biến mất xa xa. Ngu Tiểu Mạc thở phào nhẹ nhõm, trên cổ tay truyền đến một lực đạo lớn kéo hắn từ bên cửa sổ ra. Thân thể không khống chế được mà lảo đảo vài bước. Lúc loạng choạng sắp ngã thì eo được vững vàng ôm lấy. Lực đạo không nhẹ, giống như cố ý phải làm hắn đau. Nhưng người nọ mong muốn, Ngu Tiểu Mạc rên một tiếng. Sau đó dương mắt, đón nhận ánh mắt lạnh như băng kia. Cách chương.